Hơn nữa nhiệt độ ngày càng cao, giống như sắp bùng cháy vậy. Nhưng đối với người khác thì nó vẫn là dáng dấp cũ. Màu bạc, lạnh như băng, không có gì đặc biệt. Đối mặt với cảnh tượng quỷ dị như vậy, hai mẹ con hiển nhiên bối rối. Những người khác cũng trợn mắt há hốc, hoài nghi không thôi. Trang Chân nhíu mày, hiển nhiên không tin lời nói của hai mẹ con, nhưng không tiện đâm thủng ngay trước mặt trưởng bối. Anh cho rằng đây là một lần thôi miên rất thành công, mà sợi dây chuyền kia chính là công cụ thôi miên. Có thể thành công thi thố mấy trò mưu mẹo này ở ngay trước mắt anh hai lần. Không thể không nói, Phạn Già La vẫn có chút tài năng. Phạn Già La nhẹ nhàng nâng bàn tay của hai mẹ con khép lại. Căn dặn, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ tin tức cô ấy truyền đạt cho hai người. Nhìn thấy cái gì nhất định phải nhớ kỹ. Không được quên. Vâng vâng, hiểu, hiểu rồi. Mẹ Dương cùng Dương Thắng Phi giống như hai con rối. Phạn Già La nói gì thì bọn họ làm cái đó. Lúc này vội vàng nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm nhận, dần dần, vẻ mặt hai người trở nên an tĩnh. Tựa hồ trải qua một khoảng thời bình yên. Không có gì lo lắng. Sợ bọn họ bị chìm đắm vào đó. Phạn Già La nhắc nhở lần nữa. Nói ra cảnh tượng mình nhìn thấy. Cố gắng diễn tả cặn kẽ một chút. Mẹ Dương bị lúm đồng tiền đầy phấn chấn của con gái mê hoặc. Dương Thắng Phi thân là cảnh sát. Lực khống chế mạnh hơn. Bắt đầu chậm chậm miêu tả lại những gì mình thấy. Tôi, thị giác của tôi rất kỳ quái. Tôi nhìn thấy chính mình. Còn có mẹ của tôi. Bọn họ đi ở trước mặt tôi. Cười hì hì nói gì đó. Tôi còn rất nhỏ. Chỉ cao có một chút xíu vậy thôi. Mẹ tôi ôm lấy tôi. Dương Thắng Phi nhắm mắt lại. Cúi đầu. Sau đó chậm rãi nâng lên. Hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Tôi đang ở trong thân thể chị tôi. Tôi nhìn thấy những gì chị ấy nhìn thấy. Chị ấy mặc một chiếc váy đỏ rất đẹp. Là cô tôi mang từ Hương Cảng về cho chị ấy. Cả trấn chỉ có một chiếc như vậy. Chị ấy rất vui. Muốn mặc chiếc váy chạy một vòng khắp thị trấn. Để tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đó là ngày chị ấy bị sát hại. Vẻ mặt Dương Thắng Phi đột nhiên biến thành hoảng sợ cùng cực. Trán túa giọt lớn giọt nhỏ mồ hôi lạnh. Mà mẹ Dương nhìn thấy tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Mấy năm gần đây bà mắc bệnh tim rất nghiêm trọng. Vì thế thứ bà nhìn thấy chính là những cảnh tượng hạnh phúc. Hòa hợp của gia đình bọn họ. Mẹ Dương mỉm cười. Dương Thắng Phi thì bắt đầu giãy giụa. Chị ấy xách gà mên tới xưởng thép đưa cơm cho ba ba. Đừng, đừng đi, không được đi. Tôi không điều khiển được cơ thể của chị ấy. Phạn Già La dùng một tay đỡ tay hai mẹ con. Tay kia nhẹ nhàng đặt trên bả vai Dương Thắng Phi. Giúp cậu ta bình tĩnh lại. Mọi người trong phòng kiểm tra đều hơi nghiêng người tới trước. Không chớp mắt nhìn Dương Thắng Phi. Tống Duệ lấy ra quyển sổ ghi chú. Nhanh chóng ghi lại tình tiết vụ án. Duy chỉ có Trang Chân đưa tay đỡ trán. Một tay khác gõ gõ mặt bàn. Dáng vẻ sốt ruột. Anh đoán rằng trước khi thảm án chân chính phát sinh, Dương Thắng Phi nhất định sẽ tỉnh lại. Sẽ không nhìn thấy bất cứ tin tức nào hữu dụng. Ngoại cảm chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm lừa người mà thôi. Là đào móc bí mật nội tâm người xin giúp đỡ. Để bọn họ tiến hành phân tích kỹ càng. Đáp án nhận được chỉ là những phán đoán thật thật giả giả mà thôi. Căn bản không có ý nghĩa. Càng miễn bàn tới chuyện trợ giúp phá án. Thế nhưng anh đã đoán sai. Dương Thắng Phi vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn tiếp tục ở trong cơ thể chị mình. Tiến vào xưởng thép 20 năm trước. Đưa cơm cho ba ba xong. Chị đi trên một con đường nhỏ đi ra ngoài. Có tiếng bước chân ở phía sau đuổi theo. Chị đang chuẩn bị quay đầu nhìn lại thì đã ngất xỉu rồi. Khoảnh khắc đó, gáy cổ của chị ấy rất đau. Chị ấy bị đánh trúng. Nói tới đây, Dương Thắng Phi cũng lộ ra biểu tình đau đớn. Tống Duệ gạch chân đoạn miêu tả này. Bởi vì nó rất quan trọng. Trang Chân nhịn không được đông cứng biểu tình. Bàn tay đặt trên mặt bàn vô thức trở nên cứng ngắc. Dương Thắng Phi tiếp tục nói. Chị tỉnh rồi. Chị ấy không nhìn thấy gì cả. Cũng không kêu lên được. Mắt bị vải che lại. Miệng cũng bị nhét một nùi gì đó. rất hôi, là mùi dầu hỏa, mùi than, còn có mùi lâu ngày không tắm giặt. Chị ấy không có cách nào giãy giụa. Chị bị trói lại, tay chân cùng thân thể bị gấp chặt lại, bị chùm trong một cái bao bố. Quần áo của chị ấy không còn. Lớp vải bao xù xì cọ vào thân thể mang tới đau đớn. Có rất nhiều vật nặng đè ở trên người làm chị rất khó hít thở. Chị rất sợ, rất sợ. Chị kêu gào tên của chúng tôi ở trong đầu. Một lần rồi một lần. Vành mắt vừa khô lại của Dương Thắng Phi lại một lần nữa chảy ra hai hàng nước mắt. Mà mẹ Dương thì lại lộ ra nụ cười hạnh phúc. Dương Thắng Lan để hai người bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Tống Duệ viết vào quyển sổ. Quần áo bị cởi ra. Lời khai của nhân chứng có khả năng sai lệch. Sau đó đưa qua cho Trang Chân. Trang Chân liếc nhìn một cái. Biểu tình ngưng trọng. Người phụ trách điều tra vụ án năm đó đã tới hỏi chuyện nhân viên xưởng thép. Rất nhiều người nói mình nhìn thấy Dương Thắng Lan mang cơm tới cho ba Dương rồi rời đi. Bởi vì con bé mặc váy đỏ rất đẹp. Toàn trấn chỉ có một chiếc nên mọi người đặc biệt nhớ kỹ. Người dân ở lân cận xưởng thép cũng nói mình nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ tung tăng đi trên đường. Dáng vẻ rất hoạt bát. Khẳng định chính là Dương Thắng Lan. Bởi vậy, năm đó cảnh sát đã suy đoán Dương Thắng Lan đã gặp hung thủ ở vùng ngoại ô. Hiểm nghi của nhân viên xưởng thép cũng bị loại bỏ. Nhưng bây giờ, theo lời kể của Dương Thắng Phi, Tống Duệ phát hiện suy đoán này quá sai lầm. Dương Thắng Lan bị đánh ngất xỉu ở xưởng thép, cũng bị lột quần áo đưa cho cô gái kia mặc. Từ đó lừa gạt được hết thảy nhân chứng. Cũng vì lời khai của nhân chứng đã sai nên phán đoán của cảnh sát cũng sai. Người mặc chiếc váy đỏ kia rốt cuộc là ai? Đó là một điểm đáng ngờ rất lớn. Cũng là mấu chốt phá án. Trang Chân nắm chặt góc quyển sổ. Mơ u bàn tay vì quá dùng sức mà nổi gân xanh. Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh biết. Miêu tả của Dương Thắng Phi phù hợp với tình huống. Thậm chí còn giải đáp được nghi vấn vì sao bọn họ không thể nào tra rõ được những điểm đáng ngờ. Lời khai của nhân chứng bị loại bỏ nhưng nó lại làm người ta có cảm giác thông suốt sáng sủa. Tựa hồ chân tướng chính là như vậy. Trang Chân thở hắt một hơi. Rốt cuộc cũng nguyện ý chăm chú lắng nghe lời kể của Dương Thắng Phi. Cũng ý thức được nó là ám chỉ tâm lý. Nhưng cũng không hẳn chỉ là ám chỉ tâm lý. Dương Thắng Phi tiếp tục nói. Vật nặng đè trên người chị ấy ngày càng nhiều. Tôi có thể cảm nhận được chị ấy sắp không chịu nổi. Trọng lượng từng chút tăng lên. Từng chút nặng thêm. Có tiếng bước chân truyền tới. Vật nặng này rất cứng. Nó làm toàn thân chị đau đớn. Mùi vị rất gay mũi. Là than cốc. Tôi nhận ra được cái mùi này. Mỗi khi tới mùa đông đều đốt than cốc lấy từ xưởng về. Tống Duệ lấy lại quyển sổ ghi chép của mình trong tay Trang Chân. Cầm bút viết. Cô gái bị đánh ngất xỉu rồi bị bọc trong bao bố. Giấu ở nơi đựng than của xưởng thép. Quần áo bị người khác mặc. Nhân chứng xuất hiện nhầm lẫn tập thể. Phương hướng điều tra ngay từ lúc bắt đầu đã sai. Hung thủ là người trong xưởng thép. Không phải là người trên phố. Trang Chân cầm bút lên. Nặng nề viết một hàng chữ. Phải điều tra mới xác định được những lời này thật hay giả. Tống Duệ híp mắt nhìn đối phương. Ánh mắt lộ ra ý châm chọc. Gò má Dương Thắng Phi bắt đầu đỏ lên. Cố gắng rướn cổ thở dốc. Chị không thở được. Chị sắp bị đè chết rồi. Chị ấy ngất đi. Lúc tỉnh lại thì trên người vẫn còn nặng nhưng không quá khó chịu đựng như khi nãy nữa. Thân thể của chị đang lay động. Sóc nảy. Giống như đang ở trên xe vậy. Không, không phải ô tô. Dương Thắng Phi nghiêng đầu. Tựa hồ đang lắng nghe gì đó. Sau đó lập tức khẳng định. Là xe đạp. Nói chính xác hơn là xe ba bánh. Là một chiếc xe ba bánh chở đầy than cốc. Dọc theo đường đi có người chào hỏi với người chạy xe ba bánh. Nhưng chị của tôi đã thở không ra hơi. Lỗ tai ong ong nên căn bản không nghe rõ. Chị cố gắng cử động. Nhưng có lẽ vì bị trói quá lâu. Bị đè ép quá lâu. Máu cả người cũng đông cứng lại. Căn bản không cảm giác được gì. Nước mắt Dương Thắng Phi trào ra. Cảnh ngộ đó không tự mình trải qua thì vĩnh viễn không có cách nào tưởng tượng được chị mình đã đau khổ cùng tuyệt vọng đến cỡ nào. Tên xúc sinh đó rốt cục cũng ngừng lại. Hắn dọn than cốc đè trên người chị đi. Mở bao tải, kéo chị ra ngoài. Hắn vẫn không nói chuyện. Im lặng đáng sợ. A, Dương Thắng Phi bắt đầu gào thét. Bắp thịt cả người co quắp, rung động, nhưng bởi vì bàn tay Phạn Già La ấn nhẹ trên vai mà không thể giãy giụa kịch liệt. Cũng không thể vứt bỏ sợi dây chuyền. Xúc sinh, xúc sinh, xúc sinh. Dương Thắng Phi kêu khóc mắng liền tù tì ba câu xúc sinh. Giọng nói tràn đầy căm hận thấu xương. Hắn móc mắt chị ấy. Hắn đánh chị ấy. Làm nhục chị ấy. Bóp cổ chị ấy. Dừng tay. Mau dừng tay lại. Chị không được. Chị bị hắn nắm lấy mắt cá chân kéo đi rất xa. Trên mặt đất có rất nhiều đá vụn. Chúng mài hỏng lưng chị. Góc đá sắc nhọn cắt qua da thịt. Nhưng chị đã đau đớn tới tận cùng nên đã không còn cảm thấy đau đớn nữa. Chị bị ném xuống sông. Trà sát rửa sạch rất nhiều lần. Sau đó lại bị xâm hại một lần nữa ở một nơi rất ẩm ướt. Giọt nước lạnh như băng nhỏ giọt xuống. Từng giọt lớn như hạt đậu. Trời mưa, chị bị bóp tới gãy cổ. Dương Thắng Phi rốt cuộc buông tay mẹ mình ra. Quỳ rạp dưới đất khóc giống. Chị chết rồi. Chị bị hành hạ tới chết. Cùng lúc đó, mẹ Dương vẫn còn đang nắm sợi dây chuyền. Lộ ra nụ cười sung sướng. Biểu hiện hoàn toàn trái ngược làm người ta cảm thấy thật đau xót. Mặc dù đã chết rồi, Dương Thắng Lan vẫn đặc biệt dịu dàng che chở mẹ mình. Sau đó nhẹ nhàng ôm em trai một cái rồi giống như làn gió rời đi. Nghi thức của lần chiêu hồn này không phải do Phạn Già La chủ đạo. Nhưng cậu làm tất cả mọi người rung động. Cũng khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Tống Ôn Noãn xem tới ngây người. Nước mắt vô thức chảy đầy trên má. Tất cả nhân viên thông qua màn hình xem được một màn này cũng khóc thảm. Trong lòng phừng phừng lửa giận. Rốt cuộc là dạng ác ma gì mới có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Nhất định phải bắt hắn. Nhất định, Tống Duệ giao quyển sổ ghi chép của mình cho Trang Chân. Trên đó đơn giản nhưng rõ ràng viết. Kẻ tình nghi, công nhân xưởng thép, tính cách trầm mặc ít nói. Khô khan chất phác, nghề nghiệp là công nhân bốc phác, công nhân nồi hơi hoặc nhân viên cung cấp hàng hóa, thân thể cường tráng, cần cù chịu khó, quan hệ xã hội tốt, được đánh giá tốt, thường được khen ngợi là người hiền lành. Vụ án phát sinh ở tầm 30 tới 45 tuổi, sống một mình hoặc đã góa vợ, chiếc váy đỏ kia cần phải điều tra rõ, có khả năng sẽ cung cấp được nhiều chứng cứ. Trang Chân nhận lấy nhìn một chút. Đồng thời cũng nhìn về phía thanh niên Tuấn Mỹ ngồi đối diện. Tâm tình trong mắt cực kỳ phức tạp. Nếu những lời này nói ra từ miệng Phạn Già La, có lẽ anh sẽ hoài nghi. Nhưng nó lại do chính miệng Dương Thắng Phi miêu tả. Mà anh thì hiểu rất rõ người đồng nghiệp trẻ tuổi này. Nếu đối phương sớm biết chân tướng năm đó thì làm gì có chuyện giãy giụa vô vọng ở Mạc Bắc suốt một tháng nay. Trang Chân cố gắng tìm kiếm sơ hở để phủ nhận những lời này nhưng anh không tìm được. Những tình tiết tàn nhẫn này, tất cả đều khớp với báo cáo pháp y, thậm chí có rất nhiều chi tiết miêu tả mà chỉ có chính người đã chết cùng hung thủ biết. Cho nên nói, nghi thức chiêu hồn này rất có thể là thật. Nó đã hoàn toàn lật đổ tam quan của Trang Chân, làm anh lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh mê mang không biết phải làm sao. N103-104 Linh môi BI của Hà Tĩnh Liên. Nhóm thí sinh được sắp xếp nghỉ ngơi trong một căn phòng. Cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ở trước ống kính ghi hình, bọn họ nhắm mắt nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng, cố gắng để mình trông có khí thế cao nhân. Còn nhà ngoại cảm có năng lực thật sự, không hề giả vờ giả vịt. Nên làm cái gì thì làm cái ấy. Nguyên Trung Châu cầm một chiếc khăn nhung trà lau chiếc chuông của mình. Chu Hy Nhã đang vệ sinh tàn nhang ở trong lư. Làm tay mình bị dơ. A Hỏa hỏi xin nhân viên công tác một bịch bánh quy. Ăn rất vui vẻ. Hà Tĩnh Tĩnh ôm đầu gối ngồi đờ ra trên sofa. Đinh Phổ Hằng đang chơi game trên điện thoại. Thỉnh thoảng lại chửi tên đồng đội heo vài câu. Biểu hiện của bọn họ không khác gì người bình thường. Nhưng lúc sợi dây chuyền của Dương Thắng Lan bắt đầu nóng lên, bọn họ không hẹn mà cùng ngừng lại chuyện trong tay, ngẩng mặt nhìn lên không trung. Biểu hiện của A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên không khác biệt lắm. Lập tức nhảy xuống sofa bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, tìm một góc chật hẹp nhét mình vào đó, ánh mắt đầy cảnh giác cùng hoảng loạn, giống như động vật nhỏ đang chạy trốn thú dữ. Đinh Phổ Hằng cầm chặt điện thoại, mắt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, giống như đang tìm kiếm gì đó. Hắn biết có thứ kỳ quái xâm nhập nơi này nhưng lại không rõ tình huống cụ thể là gì. Chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh, vì thế hắn xốc tấm nệm sofa, vững vàng bao lấy chính mình. Chu Hy Nhã cùng Nguyên Trung Châu cảm ứng được rõ ràng nhất. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên trên không, vẻ mặt rất kinh ngạc, lập tức lại có vài phần hoảng hốt, cuối cùng nhắm mắt chắp tay, giống như đang khẩn cầu. Đợi làn khí lạnh băng kia lướt qua rồi mới mở mắt ra, cảm thán: Chu Hy Nhã, tôi tưởng là cô ấy đã hoàn toàn biến mất rồi, không biết vì sao cô ấy lại trở về. Tình huống này thật sự hiếm thấy. Nguyên Trung Châu, triệu hoán một âm hồn đã tiêu tán một lần nữa quay trở lại nhân gian. Tổ chương trình tựa hồ đã mời được một nhân vật ghê gớm. Ông bắt đầu lắc chuông, đầu hơi nghiêng, tai khẽ run, tựa hồ đang cố gắng thăm dò gì đó. Qua thật lâu sau lại một lần nữa nhấn mạnh: cậu ta rất mạnh, phi thường mạnh. Đạo diễn có thể thông qua camera quan sát tất cả căn phòng. Nội tâm ông lúc này nhấc lên một trận sóng lớn, nhìn Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã quỳ xuống mặc niệm niệm chú vãng sinh. Lại nhìn Phạn Già Lan nắm tay mẹ Dương cùng Dương Thắng Phi triệu hồi linh hồn người đã chết quay lại nhân gian. Đột nhiên ý thức được mình và Tống Ôn Noãn đã làm gì, bọn họ đã tìm tới một nhóm quái vật. Bọn họ đã thay đổi thế giới vốn đơn giản bình yên này. Nghi thức chiêu hồn kết thúc. Mẹ Dương vừa cười lại vừa khóc, vừa lau nước mắt vừa lo lắng nói: xin lỗi, vị tiên sinh này, tôi chỉ thấy con gái của tôi thôi, không nhìn thấy gì khác. Tôi không biết hung thủ là ai. Khi nãy bà đã có một giấc mơ rất đẹp. Bà nhìn thấy con gái mình bình an trưởng thành gả cho người ta, sinh được hai đứa bé. Con bé dẫn chúng về nhà, để chúng vây quanh bà, chọc bà vui vẻ, gọi bà là mẹ, là bà ngoại, nụ cười tràn đầy sức sống. Lúc mở mắt ra, mẹ Dương suýt chút nữa đã cho rằng đó không phải mơ, mà là con gái bà thật sự sống rất tốt ở thế giới đó. Trong lòng bà tràn đầy vui sướng, nhưng lúc ánh mắt nhìn thấy sợi dây chuyền kia thì lại rơi xuống giọt nước mắt nóng bỏng. Tôi vô dụng quá, tôi không nhìn thấy được gì. Cảm giác áy náy cùng cực kích động trái tim mẹ Dương. Bà dùng sức đấm ngực mình. Mẹ, không sao, không sao. Con nhìn thấy hết tất cả. Mẹ đừng vội, cũng đừng hỏi nhiều. Chúng ta đang quay chương trình. Trở về con sẽ kể tỉ mỉ cho mẹ nghe. Được không? Dương Thắng Phi vội vàng vỗ vỗ tấm lưng gầy yếu của mẹ mình. Con thấy thật à, con thấy cái gì? Mẹ Dương sao có thể không gấp? Bà chỉ hận không thể nhét nắm tay vào miệng con trai, moi ra hết thảy lời nói. Bác gái, bác đừng vội, bọn con cần phải họp trước đã. Sau đó sẽ giải thích với ngài. Có quá nhiều điểm đáng nghi cần thảo luận, nếu không bọn con sẽ quên mất. Tống Duệ đặt quyển sổ ghi chép của mình lên bàn. Mẹ Dương rướn cổ nhìn lên một chút, chỉ thấy trên đầu trang viết ba chữ: điểm đáng nghi. Bên dưới là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba, một chuỗi dài chi chít chữ, đồng thời còn đánh một dấu chấm hỏi thật to trước mỗi điểm. Có thể thấy được thật sự đang rất cấp bách. Mẹ Dương lập tức từ bỏ ý nghĩ muốn truy hỏi trong đầu, xua tay lia lịa: mấy đứa họp đi, tôi không hỏi. Lần này có thể tìm được hung thủ sát hại con gái tôi rồi đúng không? Bà nhìn chằm chằm Tống Duệ, chờ đợi một đáp án chắc chắn. Đúng vậy, lần này nhất định có thể. Tống Duệ không hề do dự gật đầu. Nước mắt mẹ Dương lại bắt đầu trào ra. Bà vừa khóc vừa nói: bọn con mau họp đi. Đồng thời quỳ xuống bên chân Phạn Già La. dập đầu tạ ơn. Phạn Già La nhẹ nhàng đỡ bà dậy, để bà ngồi lên ghế, tay đặt sau đầu bà, nhẹ giọng thì thầm, bà đã quá mệt mỏi rồi, hãy ngủ một lát đi, bất hạnh rồi sẽ trôi qua rất nhanh. Mẹ Dương vừa gật đầu vừa mơ màng ngủ thiếp đi. Chương trình kỳ này cứ vậy kết thúc. Tống Ôn Noãn cùng đạo diễn cùng thở phào một hơi. Bọn họ cứ tưởng đâu mẹ Dương tới sẽ làm hỗn loạn cùng hỏng mất. Không ngờ tình huống nghịch chuyển. Bọn họ lại nhìn thấy kỳ tích xuất hiện trên người đối phương. Số này lại bạo to rồi. Đạo diễn cực kỳ hưng phấn nói. Hai, bạo thì bạo. Nhưng chân chính tin tưởng thì được mấy người chứ? Ông không biết đâu. Biên kịch chương trình chúng ta đã nổi tiếng rồi. Không chỉ được dân mạng khen. Ngay cả rất nhiều đạo diễn cũng hỏi tôi người đó là ai. Nói là muốn trả lương cao mời về viết kịch bản. Tống Ôn Noãn liếc mắt. Đạo diễn nghi ngờ nói. Nhưng chương trình chúng ta làm gì có biên kịch. Dứt lời ông mới hiểu ra. Không khỏi vỗ đầu cảm thán. Thôi kệ đi. Thích tin thì tin. Không tin thì thôi. Không quản nó là chương trình game show thực tế hay kịch bản huyền huyễn. Chỉ cần tỷ lệ người xem cao là được. Hai người vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài. Phạn Già La thì ngồi trong phòng nghỉ. Chăm chú kiểm tra bài tập về nhà của Hứa Nghệ Dương. Môn văn và môn toán không làm khó được cậu. Nhưng tiếng Anh thì quả thực làm cậu có chút do dự. Mấy từ này anh vẫn chưa học. Em đợi một lát. Anh tra từ điển xem thế nào. Inbius với Sting. Cậu lấy điện thoại ra. Nhíu mày. Lẩm bẩm tìm kiếm. Hứa Nghệ Dương che miệng cười trộm. Không đề phòng bị anh trai gõ đầu một cái. Không khỏi lại càng cười vui vẻ hơn. Hai người chụm đầu làm xong bài tập tiếng Anh. Còn kiểm tra lại vài lần. Lúc này mới thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Nhóm thí sinh khác cũng đã chuẩn bị xong. Đang từ hành lang bên kia đi tới. Tống Duệ, Trang Trân, Dương Thắng Phi cũng mới họp xong. Vừa mở cửa phòng ra thì vừa vặn đụng mặt bọn họ. Mắt Dương Thắng Phi đỏ bừng. Gương mặt tiều tụy. Nhìn kỹ sẽ phát hiện lưng của cậu ta không còn thẳng nữa. Giống như bị một vật nặng vô hình đè khòm xuống. Những thứ đã thấy trong ảo cảnh làm cậu ta tổn thương rất lớn. Chỉ sợ cho dù qua 5-3 tháng cũng không có cách nào bình tĩnh lại. Từ lần chiêu hồn này, cậu ta đã sâu sắc cảm nhận được tuyệt vọng cùng đau khổ của chị mình. Vì vậy lòng căm thù đối với hung thủ lại càng sâu hơn. Sâu đến mức chỉ hận không thể uống máu ăn thịt hắn. Dương Thắng Phi lạnh nhạt nhìn về phía nhóm nhà ngoại cảm. Chào hỏi cũng không. Không phải không biết phép lịch sự. Cũng không phải qua sông đoạn cầu. Mà là đã quá mệt mỏi cùng căm hận. Ngoại trừ bắt hung thủ. Trong đầu cậu ta không còn chứa đựng được suy nghĩ nào khác. Nhóm Nguyên Trung Châu rất cảm thông với tâm tình của Dương Thắng Phi. Ngược lại chủ động mỉm cười ấm áp. Nhưng Hà Tĩnh Liên không biết vì sao. Chỉ liếc mắt nhìn Dương Thắng Phi một cái đã đột nhiên ngã xuống đất. Sau đó đưa tay lên bụng mặt. Phát ra tiếng hét thê lương. A a a, đau quá. Mắt của tôi, mắt của tôi, đừng, đừng đánh tôi. Cô gái không ngừng la hét, lăn lộn, trốn tránh, dáng vẻ điên cuồng dọa người xung quanh giật mình. Nguyên Trung Châu cố gắng trấn an, nhưng vừa đưa tay tới đã giống như bị bàn ủi phỏng. Giật mình lùi về sau một bước dài, biểu tình kinh hãi, ông cảm nhận được oán niệm cực hạn cùng đau đớn tột cùng trên người cô gái. Đó là vực sâu. Là đầm lầy, ai đụng tới cũng sẽ hãm sâu vào đó. Chu Hy Nhã chỉ thăm dò một cái liền rút tay về. Không dám tin nói, sao lại có thể như vậy? Không phải oan hồn đã đi rồi sao? Tất cả mọi người đều lùi ra thật xa. Kinh hãi nhìn Hà Tĩnh Liên. Cô gái lúc thì khom lưng rít gào. Lúc lại co chân lên cầu xin tha thứ. Lúc lại đưa tay cào mặt đất. Cố bò ra xa một chút. Lúc lại lăn lộn bò trở lại. Khóc tới thở không ra hơi. Hai mắt trợn tới cực đại. Con người không hề có tiêu cự. Tựa hồ không nhìn thấy gì. Bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp. Vặn vẹo. Run rẩy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vành mắt rồi phát ra tiếng hét chói tai thê lương. Giống như đang chịu đựng thống khổ rất lớn. Không ai biết cô gái xảy ra chuyện gì. Chỉ có Dương Thắng Phi mơ hồ ý thức được tình huống bây giờ. Cậu có thể tưởng tượng được cô gái này đang trải qua chuyện gì. Bởi vì chính cậu cũng đã thể nghiệm qua. Còn là mới vừa nãy. Nếu không phải Phạn Tiên Sinh nhẹ nhàng ấn vai cậu. Để cậu có được dũng khí và sức mạnh vô tận. Chỉ sợ cậu cũng giống như thiếu nữ này. Đau tới lăn lộn dưới đất. Cực hình của tên xúc sinh kia đối với chị. Không phải con người có thể thừa nhận. Dương Thắng Phi đang định chạy tới đỡ thiếu nữ thì cổ tay bị Tống Tiến Sĩ nắm chặt. Đối phương trầm giọng cảnh cáo. Ai cũng có thể đụng cô ấy. Chỉ có cậu là không được. Nỗi đau mà cô ấy đang chịu chính là do cậu truyền tới. Cái gì? Dương Thắng Phi bối rối. Tống Duệ lắc đầu. Không có cách nào giải thích rõ ràng hơn. Bởi vì cho dù có giải thích thì những người này cũng nghe không hiểu. Anh lướt qua mọi người nhìn về phía Phạn Già La. Đối phương đang nắm tay đứa bé đi nhanh tới. Người khác không thể đụng vào. Cậu quả nhiên có thể. Một tay ấn bả vai run rẩy của thiếu nữ. Tay kia áp lên phần trán mướt mồ hôi. Dịu dàng dỗ dành. Lời nói cũng thực nhỏ nhẹ. Xuyệt, xuyệt, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Đúng rồi. Chính là như vậy. Đừng dãy dụa. Sẽ tốt thôi. Không phải là thật. Tất cả không phải là thật. Tuy nói vậy nhưng đôi mắt nhắm chặt của thiếu nữ lại chảy ra hai hàng huyết lệ. Tựa hồ trong mắt thật sự bị móc đi. Phần tay chân lộ ra ngoài quần áo cũng lộ ra vết thương bị thắt lưng quất. Cảm giác cùng ý thức của cô gái quá mạnh mẽ. Mạnh đến mức đã mang những thứ trong ảo cảnh ra ngoài hiện thực. Cô gái ngửa đầu lên. Phần cổ thon dài uốn cong tạo thành hình chữ U. Lại mơ hồ có vết bầm hình ngón tay người. Giống như có một tên côn đồ đang bóp chặt cổ cô gái. Làm cô hít thở không thông. Cứ tiếp tục như vậy. Xương cổ của cô gái nhất định sẽ gãy. Cô ấy sẽ chết vì ký ức quá thảm thiết này. Trong hành lang không ngừng có người la hét. Tống Ôn Noãn nghe tin chạy tới. Gấp tới mức đầu túa đầy mồ hôi lạnh. Phạn Già La đưa tay xuống giới. Đặt lên phần cổ xanh tím của thiếu nữ. Một lần rồi lại một lần trấn an. Chấm, đừng sợ, em không phải chỉ có một mình. Thấy được đốm sáng nhỏ đó không? Đi theo nó đi thì em có thể thoát ra. Nghe thấy âm thanh của tôi không? Không phải là thật, những thứ đó không phải là thật. Em rất tốt, hết thảy đều tốt. Đúng rồi, chính là như vậy. Chậm rãi đi theo tôi. Chậm thôi, gần tới rồi. Em mau ra đây. Cậu vừa dứt lời. Hà Tĩnh Liên liền mở mắt ra. Há to mồm phát ra tiếng rít dài. Cô gái đã tỉnh lại. Tuy mắt đầy huyết lệ. Trên cổ còn vết bầm nhưng quả thực đã tỉnh lại. Một giây cũng không dám trễ nãi nhào vào lòng Phạn Già La. Ôm chặt lấy cơ thể lạnh như băng của cậu. Cô bé nức nở khóc. Một câu đầy đủ cũng không nói được. Tình cảnh thống khổ cùng cực đó quả thực vượt ra khỏi phạm vi ngôn ngữ có thể miêu tả. Đôi mắt Tống Duệ vốn mang theo ý cười nhưng lúc này đã hoàn toàn lạnh băng. Ánh mắt sắc bén lưu luyến một chốc trên cánh tay mảnh khảnh của thiếu nữ. Hà Tĩnh Liên tựa hồ cảm ứng được. Giống như bị điện giật vội vàng buông Phạn Già La ra. Sau khi kịp phản ứng thì trốn ra sau lưng cậu. Lặng lẽ nắm lấy vạt áo. Không quản người khác hỏi gì. Cô gái cũng chỉ lắc đầu. Không chịu mở miệng. Tống Ôn Noãn thấy Hà Tĩnh Liên khó chịu nên xua tay nói. Mọi người giải tán đi. Để cô ấy bình tĩnh lại. Đừng có vây quanh như vậy. Tôi gọi điện thoại cho mẹ cô ấy. Cũng gọi xe đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra rồi. Mọi người không cam lòng tản đi. Duy chỉ có Nguyên Trung Châu đứng im tại chỗ. Chắp tay đọc thầm lời nguyện. Ánh mắt ông nhìn về phía Phạn Già La mơ hồ có chút tìm tòi nghiên cứu cùng kính nể. Bởi vì ông tựa hồ nhìn thấy được chút bí mật. Ban đầu ông cho rằng người thanh niên này chỉ là người bình thường. Nhưng sau ông dần dần cảm giác được đối phương rất mạnh. Không biết vì sao đoạn thời gian gần đây, thanh niên lại càng mạnh mẽ hơn. Có thể trong tương lai, cậu ta sẽ càng mạnh hơn nữa. Sức mạnh của cậu ta không ngừng tăng trưởng. Mà Nguyên Trung Châu thì không có cách nào thăm dò giới hạn cao nhất của cậu ta. Mặc dù thân là nhà ngoại cảm nhưng Nguyên Trung Châu không thể nào nghĩ ra. Người này rốt cuộc là người thế nào? Có thể làm linh hồn tiêu tán một lần nữa ngưng tụ. Sẵn tiện mang về dương gian. Chỉ dựa vào tình yêu cùng tín niệm là có thể làm được sao? Không, không làm được. Không có ý thức cùng linh lực cường đại tuyệt đối không được. Không ai có thể làm được. Cửa địa ngục không phải cánh cửa mà nhân loại có thể đẩy ra. Ông nhìn Phạn Già La thật sâu. Sau đó mới vươn bước chân nặng nề rời đi. A Hỏa rời đi thật xa thì quay lại. Trốn ở góc tường nhìn lén. Cậu rất lo cho cô gái kia. Phạn Già La định dùng đầu ngón tay lau đi huyết lệ trên mặt Hà Tĩnh Liên. Lúc này Tống Duệ đưa qua một bịch khăn giấy ướt. Ngăn cản đầu ngón tay cậu. Giọng điệu ôn hòa. Lau mặt một chút đi. Hà Tĩnh Liên vội vàng nhận lấy khăn tay. Dáng vẻ hoảng loạn lại cấp bách giống như hạt dẻ mới lấy ra từ trong lò lửa. Tống Duệ cười khẽ vài tiếng làm cô gái không ngừng run rẩy. Phạn Già La nhíu mày chừng anh. Anh đứng dậy, chủ động đi ra xa một chút. Nhưng nụ cười đọng bên khóe môi thì đặc biệt rõ ràng. Người này thế mà lại tức giận với anh. Em không nên tham gia chương trình này. Thực tế thì, em nên rời xa hết thảy những người từng gặp bất hạnh. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ em sẽ chết. Lúc nói lời này, tầm mắt Phạn Già La nhìn chằm chằm vết bóp trên cổ thiếu nữ. Nhưng nhà em cần tiền, em trai cũng cần đóng học phí. Em phải kiếm tiền cho nó đi học. Hà Tĩnh Liên cúi đầu lau mặt, giọng nói buồn bã. Kiếm tiền nuôi em trai là trách nhiệm của cha mẹ em. Không phải của em, bọn họ có biết tình huống của em không? Mày Phạn Già La lại càng nhíu chặt hơn. Bọn họ biết, nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Học phí một học kỳ của em trai tới mấy trăm ngàn. Nó khó khăn lắm một đậu vào trường tốt như vậy. Chúng ta không nên làm lỡ tiền đồ của nó. Tiền đồ của em trai em không nên làm lỡ. Vậy của em thì có thể làm lỡ sao? Đứa nhỏ như em, hiện giờ phải đang ở trường học hành mới đúng. Cha mẹ em có từng lo lắng cho em không? Nếu như không có, tôi đề nghị em nên suy nghĩ cho mình. Không nên để bọn họ bài bố lợi dụng. Lời của tôi không phải đe dọa. Nếu như còn lặp lại tình huống tương tự mà bên cạnh em không có người cắt đứt loại kết nối này, em sẽ chết. Phạn Già La nghiêm túc nhắc nhở thiếu nữ. Cậu nhìn cô gái, ánh mắt đầy thương hại. Nhưng thiếu nữ lại lắc đầu liên tục. Không muốn tiếp nhận hiện thực. Không, Phạn tiên sinh. Anh biết tình huống của em đúng không? Nói không khoa trương chứ trên đời này. Không ai có thể lừa dối em. Ba mẹ quan tâm em. Mỗi khi em gặp chuyện không may, bọn họ đều rất khẩn trương. Nhưng bọn họ không có cách nào. Trong nhà nghèo khó quá. Mà em lại có năng lực. Nếu em không gánh vác một chút thì cái nhà này phải do ai chống đỡ đây chứ? Ba mẹ không phải lợi dụng bài bố em. Bọn họ yêu em. Em có thể cảm nhận được. Cô bé không ngừng gật đầu. Tựa hồ làm vậy có thể gia tăng độ đáng tin vậy. Năng lực của cô quả thực rất khó bị lừa. Cảm xúc tích cực, cảm xúc tiêu cực, thiện niệm, ác niệm, tất cả đều trong suốt đối với cô. Phạn Già La đưa tay đặt trên đỉnh đầu cô bé. Thở dài, tôi biết năng lực của em. Nhưng tôi muốn hỏi em một vấn đề. Em biết cái gì là tình yêu và sự quan tâm chân chính không? Em có từng thể nghiệm cảm giác đó chưa? Bị hỏi như vậy, Hà Tĩnh Liên tựa hồ nghĩ tới điều gì đó. Gương mặt vốn đã tái nhợt lại ửng lên thêm chút màu xanh. Đúng vậy, cô từng cảm nhận được tình yêu cùng sự quan tâm chân chính sao? Nếu chưa từng có, vậy cô làm sao biết được tình cảm của cha mẹ rốt cuộc là yêu hay quan tâm? Phạn Già La cầm bàn tay run run của Hà Tĩnh Liên. Ôn nhu nói. Tôi có thể nói cho em biết cái gì là quan tâm thật sự. Nhưng cái gì là yêu thật sự? Tự bản thân em tìm hiểu đi. Cậu nhắm mắt lại, truyền tâm tình của mình qua. Sau đó lại buông tay thiếu nữ đã chậm rãi khôi phục sắc mặt hồng hào. Nắm tay đứa bé chậm rãi đi xa. Tống Duệ cũng đi theo. Dương Thắng Phi cùng Trang Chân cũng rời đi. Thẳng đến lúc này, mẹ Hà mới từ trong thang máy chạy tới. Lo lắng hỏi, Liên Liên, con có khỏe không? Nhận được điện thoại của Tống Đạo. Mẹ suýt chút nữa đã bị hù chết rồi. vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Ui, sao trên mặt con lại có máu? Con bị thương à, đi thôi con. Mẹ dẫn con tới bệnh viện. Con tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Nhà chúng ta nhờ hết vào con đó. Lo lắng cùng quan tâm của mẹ Hà là thật. Nhưng sau khi cảm nhận được sự quan tâm của Phạn Tiên Sinh truyền cho mình, Hà Tĩnh Liên phát ra tiếng cười khẽ đắng chát. Thì ra chân chính quan tâm là ấm áp, mềm mại, như dòng nước bao lấy. Làm mình từ hoàn cảnh nguyên thủy nhất này cảm nhận được sự an ủi an tường nhất, ấm áp nhất. Nhưng sự quan tâm của mẹ truyền tới lại giống như một lớp màng, tuy kín kẽ vây quanh lấy cô, tựa hồ rất an toàn nhưng lại không có sự ấm áp cùng mềm mại. Lại càng không có an tĩnh, an tường cùng an ủi. Nó rất mỏng, rất cứng rắn, rất phù phiếm lại ồn ào náo động. Cảm nhận quá lâu, Hà Tĩnh Liên cảm thấy mình sắp không thở nổi. Cô lặng lẽ lau nước mắt, thẳng thắn hỏi, mẹ, mẹ lo cho thân thể của con, hay lo con bị bệnh rồi sẽ không thể tiếp tục kiếm tiền cung cấp cho em trai? Con là con gái của mẹ hay công cụ kiếm tiền của mẹ? Kỳ thực cô cũng loáng thoáng biết được một chút, chỉ là chưa bao giờ dám nghĩ tới mà thôi. Mẹ Hà sửng sốt một hồi lâu mới phát ra tiếng chất vấn chói tai. Con nói bậy bạ gì vậy? Mẹ sao có thể coi con là công cụ kiếm tiền? Mẹ đối xử với con và em trai giống như nhau. Trước giờ chưa từng thiên vị ai. Cho dù thiên vị thì cũng nghiêng về con. Ăn mặc dùng của con. Có thứ nào không tốt hơn em trai con đâu. Vậy mẹ để con rời khỏi chương trình đi. Con muốn trở về trường. Mẹ Hà im bặt, môi nhúc nhích vài cái nhưng hơn nửa ngày cũng không nói nên lời. Bà bối rối, đồng thời cũng phẫn nộ. Hôm nay đứa nhỏ này uống lộn thuốc sao? Sao đột nhiên lại không nghe lời như vậy? Ý thức được đứa nhỏ có thể cảm nhận được tâm tình tiêu cực của mình, bà vội vàng kiềm chế chính mình, thành thục toát ra sự quan tâm và tình yêu. Kỳ thực muốn làm như vậy rất dễ. Chỉ cần nghĩ đứa nhỏ này là cây dụng tiền, bà có thể tha thứ tất cả hành động phản nghịch của nó. Hà Tĩnh Liên an tĩnh nhìn mẹ Hà, trong mắt rốt cuộc tràn ra bi ai nồng đậm. N104, 105, Linh Môi gia đình ở tầng 7. Quay chương trình xong thì đã khuya lắm rồi. Đứa nhỏ bình thường đã sớm ngủ rồi. Nhưng Phạn Già La vẫn còn dẫn theo Hứa Nghệ Dương dạo bước trong tòa thành phố phồn hoa này. Hóng làn gió mát đêm hè, Hứa Nghệ Dương rất vui vẻ. Thực tế thì bé chưa từng vui sướng như vậy. Hơn nữa ngày càng vui sướng hơn. Bé chỉ hận không thể vĩnh viễn làm bạn với anh trai cùng dạo bước trên con đường lóng lánh ánh đèn neon này. Ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường, cảm nhận được hết thảy thế gian. Thế nhưng không thể, cậu nhìn chằm chằm đồng hồ, kiên định phun ra hai chữ. Oa, oa, ỏ, oa oa đói bụng. Đi thôi, về nhà thôi. Phạn Già La chưa quá thỏa mãn chuyển đổi hướng đi, quẹo ra đường cao tốc. Sau khi trở lại khu chung cư, Phạn Già La chờ trên xe, Hứa Nghệ Dương thì chạy vào sau núi bắt côn trùng. Đừng hiểu nhầm, Phạn Già La cũng không muốn lợi dụng sức lao động của trẻ em. Chỉ là thể chất của cậu quá đặc biệt, đi đến đâu thì sinh linh sẽ bất an trốn hết, vì thế rất khó bắt được vật sống. Oa oa cả ngày lẫn đêm bị từ trường của cậu bao vây. Nhờ vậy mới không phản ứng quá kịch liệt. Bằng không nó đã sớm nhảy ra ngoài vượt ngục rồi. Nửa tiếng sau, Hứa Nghệ Dương mang cái đầu dính đầy cọng cỏ từ sau núi tối tăm chạy ra. Giơ cao cái lọ nhỏ chứa đầy muỗi ở bên trong. Ánh mắt sáng lóng lánh nhìn anh trai. Nhiều như vậy à, thật lợi hại. Phạn Già La nhận lấy. Giơ ngón cái, Hứa Nghệ Dương đang mong đợi nhếch môi. Mỉm cười sán lạn, một lớn một nhỏ nắm tay nhau. Theo cầu thang chậm rãi đi lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã dọn đi hai hộ gia đình. Tòa nhà này trông có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều, nhưng hung ác ẩn bên trong. Ngày hôm nay người phụ nữ ở tầng 4 lại bị cả nhà đánh chửi. Cô tuyệt vọng khóc thảm, đổi lại là trận đòn lại càng thảm thiết hơn. Ngay sau đó tiếng động dần dần nhỏ đi. Tầng 7 hôm nay đặc biệt an tĩnh, tựa hồ trong nhà không có ai. Tầng 14 cùng tầng 17 trống rỗng.